trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 31. Thi đối kháng chuyên nghiệp. Tốc độ phản ứng của cậu thật đỉnh. Đợi đến khi đám người Thái Sử Hưu rời đi, hai mắt Ninh Huyên sáng rực nói với hắn. O-V-K-W-W-M. Tôi để ý thấy cậu không hiểu rõ trò chơi này lắm. Phản ứng của tôi rất nhanh, có bản đồ sẽ hiểu rõ thôi. Diệp Hảo khẽ gật đầu nói. Bản đồ ngày mai sẽ gian đôm, đợi lát nữa cậu nhớ làm quen một chút. Út con gì? Tiền đặt cược lần này của hai bên Chu Tước chúng tôi và Cửu Đầu Xà là 100 vạn. Nếu cậu có thể giúp Chu Tước chúng tôi chiến thắng Cửu Đầu Xà, tôi quyết định cho cậu 40 vạn tiền thưởng. Diệp Hảo ngẩn ngơ rồi. Tên Thái Sử Hưu kia thật không phúc hậu nha. Vì 40 vạn này, tôi sẽ cố hết sức ứng phó. Diệp Hảo càng nhìn Ninh Huyên càng thuận mắt. Cậu là người có phản ứng nhanh nhất tôi từng thấy, tôi tin ngày mai đối chiến với Cửu Đầu Xà không thành vấn đề gì. Ninh Huyên gật đầu nói. Ninh Huyên không biết đây không phải tốc độ cực hạn của Menta. Nếu Diệp Hảo dốc toàn lực, tốc độ còn có thể tăng lên gấp 3 gấp 4 lần như hồi nãy nữa cơ. Ninh Huyên lại cùng Diệp Hảo nói về một số hạng mục cần phải chú ý, sau đó gọi Thái Sử Hưu vào. Ninh Huyên dặn dò một chút rồi bảo Thái Sử Hưu dẫn Diệp Hảo rời đi. Đến phòng Diệp Hảo, Thái Sử Hưu kích động vỗ vỗ bả vai hắn nói. Người anh em, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu. Nhưng tôi lại nhìn lầm anh rồi. Diệp Hảo nhích miệng nói. Sao thế? Cuối cùng hiện giờ tôi cũng hiểu rõ vì sao tôi muốn thù lao, anh liền không cần suy nghĩ đã đồng ý cho 10 vạn. Diệp Hảo nói đến đây, Thái Sử Hưu sao còn không biết rõ chuyện Diệp Hảo đã biết tiền thưởng của cuộc thì 100 vạn được. Chuyện này ha ha. Thái Sử Hưu xoa xoa bàn tay giải thích. Chuyện này cũng không phải do anh đây gieo kiệt, mà vì tôi nợ tiền đánh bạc sắp đến ngày trả rồi. Nợ tiền đánh bạc gì? Chơi 3K rát thua ở Ma Cao. Ma Cao sao? Trong mắt Diệp Hảo lóe lên ánh sáng. Sao hắn lại quên chuyện này vậy nhỉ? Mình có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ, đánh bạc sẽ không có điểm nào bất lợi. Nghĩ tới đây, Diệp Hảo có xúc động muốn đi Ma Cao ngay lập tức. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa, bây giờ chúng ta làm quen bản đồ địa hình trong cơ, một chút. Thái Sử Hưu vừa nói vừa thuần thục mở nốt bút ra. Khởi động máy chỉ trong 8 giây sao? Diệp Hảo kinh ngạc nói. Nốt bút của anh có ổ cứng trạng thái cố định, khởi động máy cực nhanh, mà ổ cứng dạng này còn chưa có thông dụng đâu. Thái Sử Hưu đắc ý nói. Diệp Hảo khẽ gật đầu. Đôi khi người chơi được bố trí máy tính cao cấp có thể quyết định rất nhiều chuyện. Đây là bản đồ cơ, 108, cậu nhìn không hiểu chỗ nào thì hỏi tôi. Thái Sử Hưu nhanh chóng ấn vài cái, trên màn hình hiện ra một tấm bản đồ. Diệp Hảo ừ một tiếng rồi ngồi xuống vị trí vừa rồi của Thái Sử Hưu. Diệp Hảo nhìn cẩn thận. Nhưng tốc độ Diệp Hảo trượt xem quá nhanh. Tôi bảo này, cậu lật nhanh như vậy để làm gì? Thái Sử Hưu đứng sau lưng hắn, thằng nhóc này phải làm quen với bản đồ một chút đó. Nếu anh buồn chán quá thì đứng sang một bên đi. Diệp Hảo liếc mắt nhìn Thái Sử Hưu một cái nói. Chú mày được, anh đây nhìn. Diệp Hảo thấy Thái Sử Hưu im lặng đứng một bên tiếp tục xem bản đồ chuyên dùng trong cơ. 1, 2. Hơn nửa tiếng sau, Diệp Hảo đã xem xong hết 108 bản đồ, hắn bỗng nhiên quay mặt lại nhìn về phía Thái Sử Hưu nói. Lúc các anh thi đấu, có gì phải chú ý không? Cậu xem xong bản đồ rồi sao? Không kém bao nhiêu. Cậu chắc chắn chứ? Anh đừng ngạc nhiên như vậy chứ. Được rồi, tôi nói với cậu các hạng mục cần chú ý trong thi đấu. Thái Sử Hưu nói sơ lược tất cả nội quy, mà Diệp Hảo phát hiện thi đấu cơ, không có nhiều quy tắc cho lắm, chỉ cần xử lý được đối phương thủ đoạn gì cũng có thể dùng. Nãy giờ nói nhăm cũng nhiều lắm đó, đậu xanh. Thì đúng là như thế mà, hí hí. Thái sử Hưu cười ha ha nói. Được rồi, tôi đi ra ngoài đây, cậu tiếp tục xem bản đồ đi. Mới đi tới cửa, tê, hơ, sơ, u, v, quy, quy, Hưu nghĩ tới gì đó rồi nói. Nếu cậu đói bụng thì gọi đồ ăn trong khách sạn, đồ ăn trong này cũng không tệ đâu. Diệp Hạo đợi Thái sử Hưu rời đi, hắn bắt đầu mở ứng dụng rồi vào cơ, bắn hai trận rồi đóng máy tính lại, sau đó hắn qua gõ cửa phòng Quách Tú bên cạnh. Tiểu Hạo, sao vậy? Quách Tú hơi lo lắng hỏi. Không có vấn đề gì đâu à? Diệp Hạo cười nói. Mẹ, mẹ đói bụng không? Nghe con nói thế làm mẹ cảm thấy có chút đói bụng thật. Trên bàn có thực đơn đó, mẹ muốn ăn gì cứ gọi cái đó đi. Diệp Hạo nói xong, đưa thực đơn cho Quách Tú. Nghe nói đồ ăn trong khách sạn này rất đắt. Mẹ, Thái sử Hưu kia giàu lắm, mẹ đừng khách sáo với anh ta làm gì. Chuyện này được rồi, vậy mẹ gọi yến xào hầm xúc tuyết giáp, cá xào kỳ lân, quý phi hồng cùng với bánh mì cua. Khóe miệng Diệp Hạo không khỏi giật giật. Mẹ mình quả thật không khách sáo thật. Không biết đến lúc tính tiền thằng cha kia sẽ có biểu hiện gì đây ca, hơ u, v, quy, quy, a ca, hơ u, v, quy, quy, a. Con cũng gọi hai món đi. Quách Tú đưa thực đơn cho Diệp Hạo, rồi nói. Diệp Hạo xem một vài trang rồi gọi hai món giá cả tương đối rẻ. Sau khi đồ ăn được bưng lên, hắn nếm thử một miếng cảm thấy tên thái sơ này không nói dối, món ăn được làm không tồi. Nhưng giá cả quá sót rồi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Lần đầu tiên Diệp Hạo nhìn thấy tiểu đội cửu đầu xà đã cảm thấy chán ghét, loại chán ghét này phát ra từ trong xương bắt nguồn từ linh hồn luôn ấy. Người Nhật Bản. Đội trưởng Ninh, tôi thấy trận tranh tài của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc rồi. Một thanh niên mặc trang phục võ sĩ nói tiếng Trung một cách gượng gạo. Bây giờ nói những lời này có phải quá sớm hay không? Ninh Huyên lạnh lùng đáp lời. Người thanh niên kia không khỏi sững sờ. Ánh mắt anh ta nhanh chóng nhìn về phía Diệp Hạo. Hóa ra đội trưởng Ninh tìm được trợ thủ. Chỉ tạm thời đổi một thành viên mà tây có phải không? Người thanh niên Nhật trước mặt sao có thể tin những lời hoang đường của Ninh Huyên, nhưng dù đối thủ có tìm được một cao thủ trợ giúp thì sao chứ? Muốn chiến liền chiến đi, nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Ninh Huyên nói xong vung tay lên. Ngồi đi. Tên nhóc Diệp Hạo này nhanh chân ngồi bên cạnh Ninh Huyên khiến Hoàng Thủ Nhân tức đến muốn nổ con mắt. Đổi chỗ. Hoàng Thủ Nhân trầm giọng nói. Nếu anh đặt tâm tư vào trong thi đấu, có lẽ các anh sẽ không thua thảm hại như vậy đâu. Diệp Hạo liếc nhìn Hoàng Thủ Nhân một cái, rồi thản nhiên nói, sao hắn lại không nhìn ra tên này có ý với Ninh Huyên được. Cậu, lúc này còn muốn người khác chê cười sao? Thái sử Hưu đứng một bên nhỏ giọng nói. Hoàng Thủ Nhân há miệng thở dốc nhưng không thể nói được gì. Khỏi phải nói, trong lòng hắn bực tức biết giường nào. Cơ, tranh tài 13 ván, đội nào có điểm số cao hơn sẽ giành chiến thắng. Trọng tài nói đơn giản một số quy tắc thi đấu rồi ra hiệu cho hai bên có thể bắt đầu. Sau khi Diệp Hạo tiến vào trò chơi, nhanh chóng nhặt được một khẩu súng tự động. Sau đó giống như một tên lỗ mãng xông về phía căn cứ đối phương. Tình huống gì đây mấy đa? Thằng kia là ai vậy? Thành viên của tiểu đội Chu Tước nha. Thằng cu kia có phải bị ngốc không? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 32. Diệp Sư Huynh. Cuộc đối kháng của hai bên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt quan sát của những game thủ khác.

đợi lát nữa Diệp Hảo sẽ cho anh ta hiểu được cuối cùng hôm nay sẽ ai đưa tiền cho ai. Đợi người chủ trì chia cho 5 người xong, Diệp Hảo liền khởi động chức năng thấu thị nhãn. Trong vòng 0.5 giây Diệp Hảo nhanh chóng nhìn thấu tất cả quân bài chưa lật của 5 người. Khiến Diệp Hảo bất đắc dĩ chính là trong 4 người có một người xếp bài cùng hoa. Lên đi. Tôi theo. Rất nhanh đến lượt Diệp Hảo nói, làm 4 người không còn gì để nói chính là, Diệp Hảo vậy mà trực tiếp xem bài. Đánh như vậy cũng quá bảo thủ rồi. Diệp Chí Quốc và Quách Tú đứng phía sau Diệp Hảo, khi bọn họ nhìn thấy bài của Diệp Hảo là đôi A trên mặt hai người đều lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Trong lòng đám thanh niên có hình xăm khẽ động có vẻ bài tên này không nhỏ đâu. Bọn họ quyết định đợi Diệp Hảo ra giá theo, họ cũng phải nhìn bài mình mới được. Nhưng khiến Diệp Chí Quốc và Quách Tú kinh ngạc chính là Diệp Hảo ném bài đi. Tôi từ bỏ. Từ bỏ sao? Diệp Chí Quốc nóng này. Con thấy rõ bài con không? Diệp Hảo cho Diệp Chí Quốc ánh mắt an tâm chớ vội, nhưng ông vẫn không thể bình tĩnh được. Ông muốn biết rốt cuộc Diệp Hảo có biết chơi bô cơ không? Quách Tú giật giật ốm tay áo Diệp Chí Quốc nói. Nghe con trai đi. Thằng nhóc này. Diệp Chí Quốc muốn nói Diệp Hảo đang đánh lung tung, nhưng sau khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Quách Tú, nhanh chóng nuốt lời muốn nói xuống. Ván thứ hai Diệp Hảo vẫn là người đầu tiên nhìn bài, sau đó Diệp Hảo lại ném bài trong tay đi. Lần này trái lại Diệp Chí Quốc không nói cái gì, vì bài Diệp Hảo chỉ có quân đứng đầu, bài này vừa nhìn đã biết nhất định sẽ thua. Khiến Diệp Hảo im lặng. Hình như vận khí bản thân rất tệ bởi vì 5 ván liên tục bài của Diệp Hảo đều xấu. Tôi bảo này cậu đến đưa tiền cho chúng tôi sao? Thanh niên có hình xăm nhìn Diệp Hảo nói. Bô cơ chỉ cần ra sân thì phải chơi đến khi hết tiền. Bởi vậy 5 bàn, Diệp Hảo đã ném đi 5 châm. Hiện giờ nói như vậy không phải hơi sớm sao? Đối phương gây hấn lần nữa khiến Diệp Hảo không khỏi hơi tức giận. Ha ha, có bản lĩnh cậu theo đến cùng đi. Người thanh niên nói xong liền ném đi 2 xô ten màu vàng. Người thanh niên có hình xăm trực tiếp nói giá. Diệp Hảo dùng thấu thị nhãn liếc qua trong lòng liền vui như nở hoa. Ván này bài của 5 người đều không đẹp, nhưng bài của hắn lớn nhất. Sau khi nhìn thấy vậy Diệp Hảo không nhìn bài nữa nói với Diệp Chí Quốc đứng bên cạnh mình. Cha cha lại đi mua một chút xô ten đi. Mua bao nhiêu? 2000 ạ. Diệp Hảo suy nghĩ một lát rồi nói. Diệp Chí Quốc khẽ run rẩy nói. Con chắc chắn không? Con chắc chắn. Được rồi. Diệp Chí Quốc quay người rời đi. Diệp Chí Quốc vừa mới rời đi Diệp Hảo liền lấy ra 2 xô ten màu vàng ném ra. Tôi có bản lĩnh theo tới cùng. Ai ôi, nhóc con có gan đó. A Văn cười ha ha, sau đó lại lấy ra 2 xô ten màu vàng ném ra ngoài. Có bản lĩnh thì theo tôi 8 vòng 10 vòng đi. A Văn nói theo 8 vòng 10 vòng chỉ là nói linh tinh. Tất cả mọi người còn chưa nhìn bài. Ai biết người nào lớn hơn chứ? Trừ phi vận khí của anh ta vô cùng tốt mới được. Tôi thì không sao cả, chỉ sợ anh không dám thôi. Diệp Hảo nhún vai nói. Diệp Hảo không quan tâm theo bao nhiêu lần theo dài đằng đẵng cũng không sao cả. Cậu! A Văn tức giận nói. Bây giờ Diệp Hảo cũng đã thấy rõ, sớm muộn gì mình cũng phải đắc tội anh ta. Ba nhà còn lại thấy 2 nhà như vậy thì từng người một bắt đầu xem bài, trong đó có một nhà có đôi 2, nhà này do dự một lát, liền tăng gấp đôi giá bảo theo tiếp. Diệp Hảo không nhìn nhà này, vẫn ném ra 2 xô ten màu vàng, sau đó Diệp Hảo cười tủm tỉm nhìn về phía A Văn. Lúc này, A Văn có chút xoắn xuýt. Loại tình huống này anh ta nên nhìn bài. Vấn đề bây giờ không phải thế, nếu nhìn bài không phải nhận mình sợ sao? Theo.

Lục Tử Minh còn cách đại sư một đường, nhưng ông ta không cảm thấy Diệp Hạo mạnh hơn mình. Lúc chén đặt lên trên bàn đánh cược, Lục Tử Minh cười nói. Trước khi mở chén ra, có phải chúng ta nên nói quy củ trước hay không? Ông nói đi. Đoán đúng điểm số hơi khó khăn, bởi vậy người nào đoán gần số đó nhất sẽ chiến thắng, chuyện này không thành vấn đề chứ? Không có vấn đề gì. Nếu không có vấn đề gì tôi đặt 3 vạn. Lục Tử Minh nói xong, ném 3 xe tôn màu xanh lên trên số 24. Diệp Hạo nhìn thấy vậy sao còn không hiểu Lục Tử Minh đang giúp A Văn tìm lại mặt mũi. Đừng chậm trễ thời gian nữa. A Văn nhìn chằm chằm Diệp Hạo lạnh lùng nói. Gấp cái. Diệp Hạo liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó cũng ném 3 xô ten màu xanh ra, nhưng Diệp Hạo ném vào trên số 25. Cậu biết ném đó. A Văn nhìn thấy như vậy không khỏi cười phá lên. Có vấn đề gì sao? Cậu nghĩ rằng đặt tiền gần số của chú Lục thì có thể thắng được à? Tôi thực cảm thấy như vậy đó. Diệp Hạo cười ha ha nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 40. Cao thủ sòng bạc. Mở chén ra. Lục Tử Minh có chút không thích Diệp Hạo khôn vặt. Người chủ trì nhìn Diệp Hạo. Mở chén cần có 2 nhà đồng ý mới được. Quy củ như thế, không ai có thể thay đổi. Diệp Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Người chủ trì nhanh chóng mở chén ra. Khi Quách Tú nhìn thấy số thứ tự trên 6 viên xúc sắc là 1, 4, 4, 5, 5, 6 trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. 25. A Văn trợn mắt há miệng nói. Lục Tử Minh cũng run lên một cái. Lão không ngờ tới kết quả lại như vậy. Tiếp tục. Lục Tử Minh nhìn người chủ trì nói. Tiếp. Người chủ trì khẽ gật đầu lắc lắc chén xúc sắc lần nữa, nhưng thủ pháp dao động lần này lại khác biệt lần trước. Dữ dội hơn lúc trước một chút. Vô hình tăng lên độ khó khiêu chiến. Khụ. Bỗng nhiên A Văn ho khan một tiếng, lông mày Lục Tử Minh không khỏi chấn động, nhưng lúc này ông ta không nói gì. Đợi người chủ trì để chén xuống, ông ta hung dữ trừng mắt với A Văn một cái. A Văn vội vàng cúi đầu. Lúc nghe lắc xúc sắc kiêng kỵ nhất là tạp âm xung quanh. Cậu trước đi. Lục Tử Minh nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo cười ném 6 xô ten màu xanh lên trên số 24. 6 vạn. Hai mắt Lục Tử Minh lóe sáng. Lục Tử Minh chần chừ ném 6 xô ten màu xanh lên trên số 21. Mở điêu viên xúc sắc đều có mặt số 4. 6, 4, 24. Vẻ mặt Lục Tử Minh nhìn Diệp Hạo không khỏi thay đổi. Không ngờ cậu là cao thủ. Còn muốn đánh cược hay không? Diệp Hạo ngắm ngắm xô ten đang cầm trong tay. Được, lâu lắm mới được kích thích như thế này. Lục Tử Minh lấy một tấm thẻ vàng từ trong ví ra đưa cho A Văn. Đổi 100 vạn xô ten. Nghe Lục Tử Minh muốn đổi 100 vạn xô ten, khiến sắc mặt hai vợ Diệp Chí Quốc không khỏi thay đổi, lão ăn chơi lớn rồi. Tiểu Hạo, chúng ta có cần đổi thêm xô ten hay không? Diệp Chí Quốc nhỏ giọng hỏi. Những xô ten này đủ rồi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Không lâu sau, A Văn quay lại cầm 100 xô ten màu xanh. Tiếp tục. Lúc người chủ trì để chén trong tay xuống, Lục Tử Minh tự tin lấy ra 10 xô ten màu xanh ném lên trên số 16. Diệp Hạo lại ném toàn bộ 12 xô ten màu xanh lên trên số 12. Cậu tự tin thật. Lục Tử Minh nói xong lại cầm lấy 2 xô ten ném ra. Có thực lực nên tự tin thôi. Diệp Hạo cười nói. Người chủ trì mở chén. Con số bên trên 6 viên xúc sắc theo thứ tự là 1, 2, 2, 2, 2, 3. Sắc mặt Lục Tử Minh trở nên khó coi. Đến lúc này, ông ta cơ u, dơ, quy,